Thần Võ Thiên Đế, chương 190 Cửu Dương Huyền Mộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ mừng thầm, xem ra cùng đối với người, thật rất mấu chốt tán qua tam trọng thiên môn, tiến thiên duyên đại điện, nhập huyền tông trọng hoa điện, đây hết thảy đều giống như trong cõi U Minh an bài, mặc dù hắn còn không biết vì sao lại như thế, nhưng liền trước mắt xem ra, đi theo huyền mộng còn là rất không tệ. Ta nghĩ bốn phía nhìn một cái. Bạch Tuyết ôn nhu cười một tiếng, quay người rời đi, để Lục Vũ một người tại cái kia chậm rãi đi dạo. Cái kia là Tĩnh Võ hồn thế giới, Lục Vũ có loại không hiểu cảm giác thân thiết, thảo hồn trở nên phá lệ sinh động, vạn pháp trì bên trong, từng đạo võ hồn đang nháy hiện. Lục Vũ tại mật thiết quan sát tình huống của vạn pháp trì, đi một mình trong Cẩm Tú Sơn Hà. Những người khác bên ngoài quan sát nửa canh giờ, liền tạm thời rời đi. Huyền Mộng tiến đến, chuẩn bị mang Lục Vũ rời đi. Ta nghĩ tại cái này tu luyện. Lục Vũ không đi, trong mắt lộ ra chờ mong. Huyền Mộng trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói. Nắm chặt điểm ta tại Tam Âm Điện. Lục Vũ mỉm cười cảm tạ, đưa tiễn Huyền Mộng về sau, liền lấy ra khối kia nắp quan tài. Bên trong U Hồn Trì, phệ hồn kiếm liền cắm ở cái này trên nắp quan tài. Vật này rất bất phàm, nhưng Lục Vũ còn không có thời gian đi nghiên cứu nó. Hôm nay cơ duyên xảo hợp đi vào hồn tông Mộc Linh Các tiến nhập võ hồn thế giới, vạn pháp trì liền phóng xuất ra mãnh liệt ý nguyện hy vọng Lục Vũ có thể ở đây tu luyện. Lục Vũ tuân theo vạn pháp trì chỉ điểm, đem cái kia nắp quan tài đặt nằm ngang trước mặt mình ngồi xếp bằng trên đất thảo hồn vậy mà cắm rễ tại cái kia trên nắp quan tài. Lục Vũ vận chuyển tam huyền ngữ linh quyết bốn phía hàng trăm hàng ngàn tĩnh võ hồn bắt đầu cùng hắn giao lưu câu thông, tạo thành võ hồn cộng hưởng. Trong lúc nhất thời tĩnh võ hồn thế giới biến thành hải dương màu xanh lục bao vây lấy Lục Vũ tại tầm bổ võ hồn của nó, vô số ánh mắt, vô số hai cái lỗ tai, vô số cái tâm linh, tất cả đều và Lục Vũ cảm giác lực ăn khớp, để hắn có được đa trọng thị giác. Bên trên chiếc lá thứ hai, ngưng hồn châu tại tiến một bước xung hợp, ba đầu hồn lực tuyến trở nên càng thô càng dài, tại thu lấy hoa cỏ cây mây hồn lực. Vạn pháp trì chấn động phóng xuất ra huyền diệu chi quang, ba đầu hồn lực tuyến quấn quanh ở cái nào trên nắp quan tài, điên cuồng hấp thụ bốn phía hồn lực tất cả đều một mạch rót vào khối kia gỗ mục nắp quan tài. Lục Vũ cảm thấy kinh ngạc, vạn pháp trì là muốn phục sinh cái này nắp quan tài sao? Tam huyền ngữ linh quyết biến đến mức dị thường sinh động, thiên mạch cũng lặng yên thức tỉnh, rót vào một cỗ thần kỳ lực lượng dung nhập cái kia nắp quan tài bên trong. Mới đầu, gỗ mục nắp quan tài không phản ứng chút nào, nhưng là theo thời gian trôi qua, hải lượng hồn lực cưỡng ép rót vào, rốt cục đã dẫn phát một tia dị biến. Tại cái kia nắp quan tài chỗ sâu, có một tia cực kỳ yếu ớt cơ hồ khó mà cảm ứng được hồn tia, đang thong thả phát sinh. Quá trình này kéo dài thật lâu, cái kia hồn tia dần dần lớn mạnh, biến thành một sợi hồn linh, bị vạn pháp trì cho hút đi. Một khắc này, thảo hồn từ bỏ gỗ mục nắp quan tài, lơ lửng trên đầu Lục Vũ, điên cuồng hấp thụ bốn phía hồn lực đi bồi dưỡng vạn pháp trì bên trong cái kia một sợi hồn linh, cẩn thận che chở cực lực bồi dưỡng. Cái kia một sợi hồn linh đang chậm rãi trưởng thành, không biết qua bao lâu, mới rốt cục thoát biến thành một đạo tĩnh võ hồn chui vào thiên mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt đất gỗ mục nắp quan tài im ắng hóa bụi, hoàn toàn biến mất. Lục Vũ trong đầu chiếu rọi ra trong thiên mạch bộ tình huống, tại cái kia hắc nguyệt Phật phía dưới có một tia sáng, bao vây lấy một đạo yêu ớt võ hồn, chính là xuất từ gỗ mục nắp quan tài cái kia một điểm hồn tia. Lục Vũ rất kinh ngạc, như thế yêu ớt một điểm hồn tia, như thế nào để vạn pháp trì đều điên cuồng, không tiếc hết thảy muốn phục sinh nó. Thảo hồn bên trên, ngưng hồn châu chấn động, vạn pháp trì tin tức truyền tới Lục Vũ não hải. Nguyên lai, cái kia gỗ mục nắp quan tài lai lịch siêu phàm, lại là giữa thiên địa độc nhất vô nhị một gốc thần mộc không biết bị vị đại nhân vật nào chém đứt dùng để làm quan tài chôn xuống bất hủ thơ. Thần mộc bất hủ, mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt vẫn như trước còn có một tia hồn linh bất diệt. Vạn pháp chỉ cảm giác được thần mộc bản nguyên, mượn nhờ cái này võ hồn thế giới, lợi dụng trăm ngàn tĩnh võ hồn chi lực khiến cho khôi phục trưởng thành, làm lại từ đầu. Dưới mắt cái kia thần mộc ấu linh cắm rễ tại thiên mạch bên trong, cực kỳ suy yếu. Nếu không phải thiên mạch thần dị, đổi cái khác võ mạch căn bản là không cách nào khiến cho sống sót. Căn cứ vạn pháp trì suy tính cái kia thần mộc võ hồn đẳng cấp siêu phàm, Lục Vũ có thể áp dụng trùng hồn chi pháp đem thực nhập thể nội. Cái này cùng loại thiên huyền tông thực linh chi pháp tại thể nội cắm vào hoa cỏ cây mây, cường hóa thể phách. Bất quá cái kia thần mộc võ hồn quá mức suy yếu, lại trưởng thành chậm chạp, cần áp dụng phụ trợ thủ đoạn tại trong bách xuyên mạch mặt khác cắm vào một loại võ hồn đặc thù. Thân là thánh hồn thiên sư, điểm này Lục Vũ rất dễ hiểu, nhưng là cụ thể chi tiết còn không bằng vạn pháp trì quen thuộc như vậy. Cẩm Tú Sơn Hà bên trong, Tĩnh Võ Hồn đông đảo, vạn pháp chỉ cần loại kia võ hồn đặc thù chỗ này liền có, nhưng không được đầy đủ. Không phải một loại võ hồn sao? Đã có, vì cái gì lại không được đầy đủ đây? Vạn pháp chỉ giải thích để Lục Vũ thoải mái, loại kia võ hồn đặc thù là một loại cây võ hồn, tên là Cửu Dương Mộc, tổng cộng có 9 cây. Nói nó là một loại võ hồn, có thể, nói nó là 9 loại võ hồn, cũng được. Loại này võ hồn rất quỷ dị, danh xưng giữa thiên địa độc nhất vô nhị, 9 cây hợp nhất tên là Cửu Dương Thiên Mộc. 9 cây tách rời, thì xưng là Cửu Dương Huyền Mộc. Loại này võ hồn là thế nào hình thành đây? Truyền thuyết cái kia là giữa thiên địa 9 cây chí dương thần thụ tu luyện có thành tựu, lẫn nhau tinh hồn biến thành, hòa làm một thể, muốn siêu thoát nhưng lại vi phạm với thiên ý thụ thiên đạo trừng phạt, biến thành huyền mộc, đẳng cấp giảm lớn, rơi vào trong thế tục phàm trần. Thiên mộc khó cầu, nhưng huyền mộc ở trong mắt người bình thường, lại cực kỳ phổ thông, ngay cả bình thường thảo hồn cũng không bằng. Vạn pháp chỉ ở chỗ này cảm ứng được 3 cây Cửu Dương huyền mộc, bọn chúng đều rất suy yếu, hồn linh chỗ sâu có thiên đạo gông xiềng. Lục Vũ dưới sự chỉ điểm của Vạn Pháp Trì, khóa chặt 3 cây Cửu Dương Huyền Mộc, vận chuyển Tam Huyền Ngữ Linh Quyết, đem rút ngắn, thực nhập thể nội 3 đầu bách xuyên mạch bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình này tốn thời gian không nhiều, 3 cây Cửu Dương Huyền Mộc cắm rễ bách xuyên mạch lập tức liền đưa tới thiên mạch bên trong cái kia thần mộc võ hồn chấn động, nó phóng xuất ra 3 đạo khí tức mỏng manh quấn quanh ở 3 cây Cửu Dương Huyền Mộc phía trên, lập tức đã dẫn phát biến cố. 3 cây Cửu Dương huyền mộc đều là huyền cấp nhất phẩm tĩnh võ hồn, tại linh hồn của bọn nó chỗ sâu có thiên đạo gông xiềng. Thần mộc võ hồn thả ra khí tức mặc dù yếu ớt nhưng lại giải khai 3 cây Cửu Dương thể nội huyền mộc tầng thứ nhất đạo gông xiềng, để bọn chúng lập tức trở nên cường đại, sinh động. Sau một khắc Lục Vũ thảo hồn phóng xuất ra cường đại quang mang, bắt đầu điên cuồng thôn phệ 4 phía hồn lực rót vào ngưng hồn châu. Hồn lực có âm dương, ngưng hồn châu đem những huyền âm kia hồn lực chuyển hóa làm huyền dương hồn lực chuyển vận cho 3 cây Cửu Dương huyền mộc, khiến cho cấp tốc trưởng thành lớn mạnh, không bao lâu liền từ huyền cấp nhất phẩm trưởng thành là huyền cấp nhị phẩm. Trong quá trình này, 3 cây Cửu Dương huyền mộc phóng xuất ra cường đại huyền dương cương kính, dẫn động bách xuyên mạch đối Lục Vũ tạng phủ, gân cốt, huyết dịch, kinh mạch, màng da chờ tiến hành một lần từ trong ra ngoài cường độ cao rèn luyện, cường hóa thể phách, hữu hiệu tăng lên kim thân bất diệt phòng ngự hiệu quả. Đồng thời, trong cơ thể Lục Vũ huyền nguyên đan dược lực tiến một bước phóng thích, thốn tâm vạn kình nhanh chóng đột phá, thảo hồn gia tốc trưởng thành, trong đan điền linh thai dựng hóa, để hắn nhất cử đột phá tụ linh bát trọng. Cách chương.